Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 71, tổ kiến khoái đao. Bát đại vu trạng thái có chút không đúng. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đệ ngũ huyệt trong lòng liền có dạng này nhận biết. Cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, khóe mắt đường vân sâu hơn. Đen trắng trộn lẫn màu tóc đã trắng bệch, một mặt mỏi mệt không cách nào che lấp. Nhưng cho dù dạng này, thần sắc của hắn bên trong lại lộ ra phấn khởi. Mỏi mệt thân thể vẫn như cũ thẳng. Chú ý thân thể a. Đệ ngũ huyền ai thán một tiếng. Hắn đã không biết lần thứ mấy nói câu nói này. Mà mỗi một lần đều là tại một vị vu trước khi vẫn lạc. Bát đại vu cũng muốn qua đời rồi sao? Tiến vào sinh mệnh đếm ngược, phảng phất có thể nhìn thấu đệ ngũ huyền ý nghĩ. Bát đại vu trên mặt hiển lộ nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong đầy là yên tĩnh, không giống như là tại nhìn chăm chú đệ ngũ huyền, ngược lại giống như là tại nhìn chăm chú tử vong. Hắn tại dùng mỉm cười nói cho đệ ngũ huyền: Hỏa ậu lạc bát đại vu sớm đã sinh tử coi nhẹ, nói một câu gần nhất tình huống. Đệ ngũ huyền không còn đối với chuyện này qua dừng lại thêm. Hắn không muốn tại vừa mới mất đi thạch không lâu liền muốn cân nhắc mất đi bát đại vu vấn đề. Để thiêu tới nói đi. Bát đại vu có chút lui một bước, nhường ra phía sau hắn thiêu. Ở đây ngoại trừ bát đại vu, còn có thủ lĩnh Lật Nhật vu Hân, pháp hiển bộ lạc đại pháp quan, lang vu, ngưu vu, thủ vu cùng thiều, tất cả ủng hộ trận này biến đổi bộ lạc. Ngoại trừ hùng lộc bộ lạc bên ngoài đều có người tại. Khi bát đại vu nói ra câu nói này thời điểm, đệ ngũ huyền ánh mắt không tự chủ đảo qua Hân, quả nhiên thấy trong mắt nàng thấu lộ ra ngoài thất vọng. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Lật ở thời điểm này thế mà duỗi tay nắm chặt Hân tay, mà Hân tại hơi chút giãy giụa về sau thế mà không có phản kháng. Có gian tình, đệ ngũ huyền trong lòng lò bát quái thiêu đốt một chút. Minh xác biểu thị ủng hộ bộ lạc nắm giữ thành trì có Hỏa Đô, Long Thành, Đông Hải Thành, Tây An Thành cùng Hồng Đông Thành, mặc dù không đang ủng hộ người trong lòng bàn tay, nhưng cũng không tại người phản đối trong lòng bàn tay. Đây là tương đối tốt hiện tượng. Thiều tiến lên một bước, đem một chương lớn gia thú trải trên mặt đất, ở phía trên chỉ điểm lấy nói: Năm tòa thành trì bây giờ mở rộng tốt nhất là Long Thành, Hỏa Đô tình huống phức tạp, tạm thời không có toàn diện mở rộng. Đông Hải Thành hùng lộc vu truyền đến tin tức, tự nhận kết thúc không thành phức tạp như vậy nhiệm vụ, cần phải có lực nhân vật chi viện. Hồng Đồng Thành luôn luôn cô lập, tạm thời cũng không có cử động. Giới thiệu xong bốn cái thành trì tình huống cụ thể, thiều tay rơi vào Tây An trên thành, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên. Bây giờ nơi này cơ hồ là người phản đối đại bản doanh. Mị bộ lạc, Tuyết bộ lạc cùng bộ phận Mã bộ lạc đều ở nơi này. Sao bộ lạc thái độ không rõ? Nơi này tình thế ác liệt nhất. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Thiều nói mặc dù không nhiều, nhưng cũng chỉ ra tình thế trọng điểm, để đệ ngũ huyền trong lòng có một cái cơ bản phán đoán. Sau đó phải làm thế nào đâu? Đệ ngũ huyền trực tiếp đặt câu hỏi, hướng về Thiều. Thiều ngẩng đầu nhìn bát đại vu một chút, tại bát đại vu sau khi gật đầu hắn mới mở miệng. Ta đề nghị trước tranh thủ có thể tranh thủ Long Thành, Đông Hải Thành, hai cái này là trọng điểm, trước muốn bắt lại tới. Tay của hắn dùng sức tại hai cái địa phương ấn xuống một cái, biểu thị ra quyết tâm của hắn. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư một chút, xác nhận điểm này là hoàn toàn có cần phải. Nếu như chuyện này thật dẫn đến phân liệt, như vậy thành trì liền trở nên phi thường trọng yếu. Đông Hải Thành cùng Long Thành một đông một nam, vị trí địa lý cùng xung quanh hoàn cảnh đều tốt hơn tại Tây An Thành cùng Hồng Đông Thành. Đằng sau hai cái này, Tây An Thành khoảng cách Đại Thảo Nguyên quá gần. Hơn nữa còn có Ganymede tại trên Thảo Nguyên. Hoàn cảnh có thể nói là ác liệt nhất. Mà Hồng Đồng Thành bên cạnh có Viêm Bộ Lạc cùng Băng Hùng Bộ Lạc. Tả hữu hoàn cảnh đồng dạng không thật là tốt. Thiều chờ đợi đám người suy tư một chút. Lần nữa nắm tay chuyển qua Tây An trên thành. Nơi này cần một cái mạnh hữu lực nhân vật đi trấn áp. Phá hư bọn hắn khả năng hình thành sâu chuỗi. Chí ít bật trì tình huống không muốn chuyển biến xấu. Chờ đợi Long Thành, Đông Hải Thành giải quyết về sau. Hợp lực tại đây, Thiều nói xong, ngón tay di động đến tối phương Bắc Hồng Đồng Thành. Đây là lần hành động này quan trọng nhất. Bởi vì một khi xuất hiện hỗn loạn, vũ khí vật tư trở nên phi thường trọng yếu. Cần hỏa thần tự mình cùng Truy Đồ Đằng nói chuyện lâu. Triệt để đem khống hắn đồng thời. Để hắn gấp rút hướng hỏa đô vận chuyển vũ khí vật tư. Nhất thiết phải làm nhiều chứa đựng. Thiều nói xong câu đó. Đứng dậy hướng đệ ngũ huyền cùng bát đại vu có chút khom người. Dùng cái này làm kết thúc. Tất cả mọi người nghiêm túc suy tư. Hồi lâu không có người nói chuyện. Có thể thực hiện. Hỏa đô đâu? Lang Vu mở miệng, nhìn về phía Thiều hỏi. Hỏa đô tình huống phức tạp. Có hỏa thần cùng bát đại vu tự mình trấn áp. Khi không đại sự, Thiều lập tức trả lời. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại. Hỏa thần cùng bát đại vu. Thiều là cố ý lộ lật. Vẫn là đối lật có chỗ an bài. Còn chưa trở thành vu. Nhưng là đã nghĩ xa như vậy sao? Đoán chừng hắn đối phái đi mỗi cái địa phương chủ trì đại cục người đều có ý nghĩ của mình đi. Nói một chút người nhìn người tốt tuyển. Đệ ngũ huyền mở miệng dò hỏi. Vu đem tỏa chấn hỏa đô. Nhật vu đi Long Thành. Ta đi Đông Hải Thành. Tây An Thành. Thiều ánh mắt nhìn về phía Lật. Lật thủ lĩnh trước đây không lâu ở nơi đó lực chiến hồn bộ lạc. Được Tây An Thành uy vọng. Thân phận lại đầy đủ. Chính là ngồi chấn Tây An Thành không có hai nhân tuyển. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ quả là thế. Hắn đã cho Lật làm ra an bài. Hồng Đồng Thành đâu? Đại pháp quan mở miệng hỏi. Hồng Đồng Thành không dễ phái người tiến về. Vậy sẽ khiến cho ly tâm. Mà lại, Hồng Đồng Thành dễ công khó thủ. Chỉ cần thêm chút uy hiếp. Cũng không khó lấy cầm xuống. Thiều tự tin nói, người vừa mới còn nói nơi đó trọng yếu. Làm sao đảo mắt có dễ công khó thủ rồi? Phải biết kia Hồng Đồng Thành nhưng ngay cả trên tường thành đều có đồng đỏ. Ngưu Vu bất mãn la. Hét hỏi, đó có thể thấy được hắn đối Thiều không phải rất hài lòng. Khả năng này dính đến tình cảm riêng tư. Ngưu Đồ Đằng đối hân luôn luôn cực kỳ thiên vị. Cái này muốn nhờ vào vô cùng thạch thủ lĩnh bố trí. Thiều vẫn như cũ tự tin. Cũng không bởi vì Ngưu Vu chất vấn mà có chỗ cố kỵ. Hồng Đồng Thành xung quanh bởi vì nhiều khoáng thạch nguyên nhân. Trồng hoàng túc một mực không có phát triển. Nhiều năm như vậy ngoại trừ lãnh địa bên trong ủng hộ. Còn cần hỏa đô đối nó chi viện. Nếu như muốn tiến đánh Hồng Đồng Thành. Chỉ cần đoạn nó lương thảo. Không bao lâu nữa. Tự sụp đổ. Đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Điểm này thế nhưng là hắn cùng thạch. Bát đại vu thương lượng ra. Cho tới nay đều không có đối với người khác nói qua. Không nghĩ tới chính Thiều có thể khám phá điểm này. Chỉ từ thông minh trên giảng. Thiều xác thực có chút bất phàm. Ngưu Vu bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Hừ hừ ha ha nửa ngày. Cuối cùng cũng không nói ra cái gì đến. Chỉ là bất mãn dậm chân một cái. Lui sang một bên. Hân cười đi đến bên cạnh hắn. Lôi kéo tay hắn tay áo áo gai lắc lắc. Ngưu Vu liền không tức giận. Thiều hướng nàng cảm tạ cười một tiếng. Lần nữa quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Chờ đợi lấy hắn đặt câu hỏi. Ngươi ngược lại là gấp. Bây giờ liền bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp rồi. Đệ ngũ huyền không để ý đến Thiều nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn về phía bát đại vu. Cười hỏi, Bát đại vu trên mặt không không tự đắc, mặc dù nữ nhi không thể làm hỏa vu, nhưng hỏa bộ lạc nhân tài đông đúc, cũng không sầu tìm không thấy mình hạ nhiệm. Thiều thông minh, xác thực giúp ta chia sẻ rất nhiều. Ngoại trừ hắn nói những này, chúng ta còn cần lấy ra một thanh khoái đao. Ta cảm thấy trên một điểm này, pháp điển bộ lạc tương đối phù hợp. Bát đại vu không có trả lời đệ ngũ huyền, mà là giúp đỡ thiều cha thiếu bổ lậu. Hắn chọn chúng pháp điển bộ lạc là bởi vì pháp điển bộ lạc cho tới nay phụ trách luật pháp, tạo đầy đủ uy nghiêm. Đồng thời hắn không sợ đắc tội người. Một điểm cuối cùng rất trọng yếu, khoái đao là dùng đến chảm đay rối, đả thương người tất tổn thương mình, tương lai không thiếu được bởi vì việc này nhận phản phệ. Có thể có loại dũng khí này bộ lạc không nhiều, nguyện ý dạng này là hỏa bộ lạc làm bộ lạc cũng không nhiều. Pháp điển đồ đằng là chọn lựa đầu tiên. Không cần, đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lắc đầu nói, ngay tại bát đại vu cùng thiều mang trên mặt nghi ngờ thời điểm. Nồng vụ đồ đằng lăn lộn, một trương xinh đẹp khuôn mặt bày ra. Đã lâu không gặp, ta là Nguyệt đồ đằng. Nguyệt đồ đằng chủ động ra cùng đám người chào hỏi. Nàng trước kia là không sẽ làm như vậy, chớ đừng nói chi là ôn nhu như vậy nói chuyện. Nhưng hiển nhiên nàng hiện tại không đồng dạng. Bát đại vu có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền minh bạch hỏa thần ý nghĩ. Bát đại vu giúp đỡ Nguyệt đồ đằng tổ kiến bộ lạc, nhân tuyển từ chiến đội, hỏa hậu lạc chiến sĩ, lăng bộ lạc chiến sĩ, thụ bộ lạc chiến sĩ, pháp điển bộ lạc trong chiến sĩ chọn lựa. Ta muốn chi đội ngũ này giàu có tính cơ động, có thể đánh trận đánh ác liệt, có thể công kiên, có thể tự mình giải quyết chiến trường chữa bệnh, đồng thời có thể hữu hiệu phân biệt địch nhân. Minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền một hơi nói ra yêu cầu của mình. Nghe được trong lòng mọi người rung động rung động. Chiến đội, hỏa hậu lạc chiến sĩ, lăng bộ lạc chiến sĩ, đây đều là mạnh nhất chiến sĩ, nhất là lăng bộ lạc chiến sĩ. Bởi vì có sen lẫn sói nguyên nhân, bọn hắn gần như không thể tín ngưỡng cái khác đồ đằng. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là để bọn hắn gia nhập chi đội ngũ này. Chỉ từ một điểm này nhìn, đây bất quá là hất lên Nguyệt bộ lạc tên tuổi chiến đấu đội ngũ. Mục đích không cần nói cũng biết, trở thành trận này biến đổi đệ nhất khoái đao. Cái này tội ác thanh danh, cuối cùng phải rơi vào Nguyệt bộ lạc trên đầu. Minh bạch, bát đại vu nhanh chóng hồi đáp, căn bản không cân nhắc Nguyệt đồ đằng ý nghĩ. Hắn mới mặc kệ cuối cùng Nguyệt bộ lạc sẽ lưu lại dạng gì thanh danh đâu. Xú danh chiêu lấy cũng tốt, để tiếng xấu muôn đời cũng được. Dù sao hắn đối cái này bộ lạc luôn luôn không có gì tốt cảm quan. Năm đó ở Tây An Thành phát sinh sự tình, hắn đến nay khó quên. Một vạn tính mệnh cứ như vậy bị Nguyệt đồ đằng giày vò không có. Có thể nói hắn thấy Nguyệt đồ đằng là hỏa bộ lạc trong liên minh tối xem mạng người như cỏ rác đồ đằng. Nguyệt đồ đằng cũng không ngại bát đại vu phản ứng, chỉ là lúm đồng tiền như hoa nhìn qua đám người. Ngươi có yêu cầu gì? Đệ ngũ huyền nhìn về phía Nguyệt đồ đằng hỏi. Ta hy vọng bát đại vu lần này đừng lại ngăn cản ta giết người. Lạc lạc lạc, Nguyệt đồ đằng cười duyên, thanh âm có chút bén nhọn, đám người phảng phất có thể từ đó nghe ra kim qua thiết mã thanh âm. Đệ ngũ huyền không để ý đến nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía bát đại vu. Để cự gia nhập cái đội ngũ này, nhiều tổ kiến một chút có thể tùy thời làm nhiệm vụ tiểu đội, nhìn xem có thể hay không đem ảnh bộ lạc kéo qua. Lần này không thiếu được phải nhiều ám sát hoạt động, đối vị trí then chốt trên người lôi kéo không được liền muốn ám sát, đây là thủ đoạn cần thiết. Được rồi, phải chăng muốn phạm vi lớn sử dụng đời thứ ba vu kỹ năng? Bát đại vu lại dò hỏi. Truyền giáo có thể cải biến một người tín ngưỡng, để người thành là tín ngưỡng nô lệ. Cuồng nhiệt tên điên, không có ý nghĩa, liếc mắt liền nhìn ra tới biến hóa, còn không bằng triệt để từ trên nhục thể tiêu diệt. Đệ ngũ huyền lắc đầu cự tuyệt, lần này biến đổi là Hỏa Vạo Lạc chưa bao giờ có biến đổi, cũng là vì ta thành thần trải đường, cho nên lần này phải làm cho tốt máu chảy thành sông chuẩn bị. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ đấm ngực. Đây là chiến đội quân lễ, tại thời khắc này có thể nhất biểu hiện quyết tâm của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.